Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 61, nữ quỷ Lý Cẩn Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà tắm rửa xong xuôi, Thiên Tình mặc đại bộ quần áo màu đen rồi xuống dạo phố. Đường phố Đế Đô luôn tấp nập như vậy, mém nữa là chết ngạt trong cái biển người này rồi. Cô vội tách khỏi dòng người tấp nập và rẽ vào con hẻm nhỏ. Đang nhấm nháp miếng gà rán trên tay, bỗng Thiên Tình nghe thấy tiếng kêu cứu. Cứu tôi với, đừng mà. Tiếng kêu cứu chỉ cách cô khoảng 50 mét nên chưa đầy một phút cô đã kịp thời có mặt. Ở đó có ba tên thanh niên mặt mày bạo tợn đang vây quanh đứa nhóc chỉ khoảng 15 tuổi, khuôn mặt siêu cấp dễ thương. Nhìn sơ qua thì cô cũng đủ hiểu ý đồ mấy tên này rồi. Cơ mà, mấy người xung quanh đó có vẻ cũng không dám lên tiếng. Duy chỉ có một chị gái cất giọng nhỏ bé tới người đi bên cạnh mình. Anh à, mau báo cảnh sát đi. Em điên sao, không muốn liên lụy thì mau đi thôi. Người đàn ông kia vừa dứt lời, đã cùng cô gái đó đi mất. Những người còn lại cũng thản nhiên rời đi. Ai ya, cô có nhìn thấy ai không? Không có, mau đi thôi. Phải đó, đây chính là bộ mặt thật của loài người sao? Đừng, đừng mà, bé gái kêu la lớn khi bị một tên sờ vào chỗ nhạy cảm, liền dùng hết sức đẩy hắn sang một bên. À, anh dai à, va vào người tôi rồi. Thiên Tình vỗ nhẹ vào vai tên đó. Vừa nãy bị tên này va phải, đau chết đi được. Hắn quay mặt lại, nhìn thấy gương mặt đẹp tựa nữ thần liền giở trò háo sắc với cô. Đôi tay chuẩn bị chạm vào phần ngực cô thì bị tóm chặt lại. Anh dai, va mạnh như vậy không bồi thường, còn muốn cưỡng bức gái nhà lành sao? Cô vừa dứt lời, cánh tay của hắn bị đập mạnh vào tường, ngay lập tức trào ra vài giọt máu tươi. Hai tên còn lại còn bất ngờ trước việc đồng bọn bị đánh, không chú ý tới việc Thiên Tình đã áp sát họ từ bao giờ. Một tên bị cô dồn lực chân đá vào giữa hai háng, tên còn lại cũng thảm không kém. Ây ây ây ây ây ây ây, hai tên la thất thanh sau đó gục xuống ôm chặt hạ bổ. Hai hàng lệ chảy dài trên má, Thiên Tình nhân cơ hội ba người bất tỉnh liền giọt lệ. Trước khi đi còn quay lại nhìn cô nhóc kia rồi nói. Nhóc con ra đường lần sau nhớ cẩn thận chút, nhưng cô nhóc kia ngay lúc Thiên Tình đi khuất mới nở một nụ cười khó hiểu. Tên cầm đầu lúc này đầu óc vẫn còn cực kỳ choáng váng sau cú đá hạ bộ vừa rồi, hắn yếu ớt nắm chặt chân cô nhóc kia thì bị cô đá mạnh cho mấy cú vào mặt đến bất tỉnh. Khuôn mặt của cô nhóc trông cực kỳ đáng sợ, nụ cười trên đôi môi xinh đẹp vẫn chưa hề biến mất. Ai là con nhóc chứ? Cô nắm chặt đầu tên cầm đồ đe dọa, tôi đã 20 tuổi rồi, đừng đánh giá người khác qua ngoại hình chứ. Đúng lúc ấy, một giọng nói vọng ra từ tai nghe. Cẩn Hy, đừng làm bậy. Đánh ngất hắn ta xong chuồn thôi. Cơ mà cô gái tên Cẩn Hy kia chẳng hề bị giọng nói đó làm ảnh hưởng, cô gào mạnh vào tai nghe được giấu sau phần tóc dài. Anh quản được sao? Chàng trai kia dường như bị Cẩn Hy làm cho kích động mạnh, anh cũng tức giận không kém. Không có anh thì em sao tìm được cô gái kia? À, chị dâu tương lai của tôi thật uy vũ mà. Chỉ sợ là con rùa họ Lý sau này sẽ đội vợ lên đầu mất. Trong giọng nói của cô có chút đùa cợt xen lẫn khinh bỉ. Hừ, mới về nước đừng nên gây nhiều chuyện, người mà em gọi là chị dâu tương lai kia cũng có lai lịch không nhỏ đâu. Lý Cẩn Phong mà biết em chết chắc, đúng lúc này tên vừa nãy bị Cẩn Hy đá nhiều cú vào mặt đã tỉnh ra ị, hắn yếu ớt kêu nhẹ. Con ca khốn, bồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thêm một cú đá nữa từ Cẩn Hy, tuy nhiên lần này cô dùng lực nhẹ hơn nên tên kia muốn bất tỉnh cũng khó. Cô rút trong túi ra một kim tiêm nhỏ, hướng tới bắt tay tên đó. Bên kia điện thoại lập tức khuyên ngăn mãnh liệt, alo, alo, Lý Cẩn Hy, anh cảnh cáo em đừng làm mấy chuyện thí nghiệm như thế này. Không muốn vào đồn cảnh sát thì biến mau, khó khăn lắm tôi mới có thể điều chế ra loại này. Nếu anh không muốn là người thử nghiệm thì đừng nên nói thêm gì nữa. Cô đe dọa anh, người bên kia nghe vậy chỉ biết câm nín, anh làm gì có gan làm chuột bạch chứ, khoan đã, tính cả tên này thì đã là người thứ 20 rồi. Đã 19 lần thất bại nhưng con nhóc này vẫn không chịu bỏ cuộc. Rốt cuộc là muốn điều chế loại thuốc gì? Con nhóc Lý Cẩn Hy này chắc chắn là nữ quỷ đầu thai. Chắc chắn là vậy, làm gì có ai đi tiêm thuốc bừa bãi vào người khác giữa thanh thiên bạch nhật chứ? Hai, chắc cũng do nhà họ Lý quá nuông chiều con nhóc này. 5 phút sau khi tên đầu gấu bị tiêm thuốc, hắn lập tức lên cơn co giật rồi cả người hắn lập tức bốc lên một mùi cực kỳ khó ngửi. Cái mùi này giống như là... mùi phân người, mẹ nó thất bại rồi. Cẩn Hy nhíu mày nhìn đống bùi nhùi dưới mặt đất liên tục cằn nhằn rồi đi thẳng, chẳng thèm đáp lại mấp lời cằn nhằn từ người bên kia điện thoại nữa. Ai ya, lần này thất bại rồi. Nên tìm ai tiếp theo đây, cách chương.